Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 700, Nguyên cổ chi chủ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Đối mặt Diệp Thiên lựa chọn, Côn Ngô Chí Tôn cũng không có khuyên can. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại triệu kiến Diệp Thiên trước đó, nhân tộc đông đảo Chí Tôn cũng mở ra hội nghị thương nghị một cái. Nhường Diệp Thiên đi tham gia cùng không tham gia ở giữa. Bọn hắn đề nghị nhường Diệp Thiên tham gia. Cái này đối với nhân tộc tới nói là sự tình tốt. Như Diệp Thiên không tham gia, nhân tộc tất nhiên muốn cắt cứ một hai cái tinh vực. Kỳ thật tổn thất một hai cái tinh vực không phải chuyện đại sự gì. Mấu chốt là tổn thất một hai cái tinh vực, liền sẽ bị thế lực này vào ở. Bên người bọn này kinh khủng gia hỏa đối nhân tộc tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác, Diệp Thiên không tham gia quyết đấu. Trong lúc vô hình sẽ có được một chút vũ trụ đại tộc. Dù sao Diệp Thiên chính là công nhận vũ trụ mạnh nhất thiên tài. Sức chiến đấu tại tinh hà cấp bên trong tuyệt đối là kinh khủng nhất. Dạng này thiên tài không tham gia chẳng phải là để bọn hắn tất thua mà. Càng quan trọng hơn một điểm, Diệp Thiên không cách nào một mực tránh chiến. Cho dù lần này không tham gia quyết chiến, đằng sau còn có thể bị những cái kia kỷ nguyên chi tử khiêu khích tới cửa. Bị ép một trận chiến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thà rằng như vậy, còn không bằng hiện tại liền tham chiến. Tối thiểu nhất có thể nhường thần tộc cùng ma tộc coi trọng một cái nhân tộc Diệp Thiên. Để bọn hắn cảm thấy Diệp Thiên là đối kháng những thế lực này tiềm lực hạt giống. Mới có thể xuất lực bảo vệ nhân tộc. Bằng không, nhân tộc đối mặt những cái kia kinh khủng chí tôn tuyệt đối gánh không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên, ngươi cẩn thận một chút. Lần này đối thủ cũng không phải trước kia những cái kia đối thủ, mà là kỷ nguyên chi tử, siêu việt vũ trụ chi tử cấp bậc tồn tại. Ta biết rõ ngươi cũng đạt tới kỷ nguyên chi tử cấp bậc, nhưng kỷ nguyên chi tử cũng chia là mạnh yếu, mà những cái kia kỷ nguyên chi tử vô luận là truyền thừa cùng nội tình, có lẽ cũng tại ngươi phía trên. Côn Ngô Chí Tôn nhắc nhở. Côn Ngô Chí Tôn, ta minh bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên đáp, 3 năm sau lại đi. Ngươi tại 3 năm này thời gian bên trong hơi chuẩn bị một cái đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Côn Ngô Chí Tôn nói. Rõ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên gật đầu, trong nháy mắt, thời gian 3 năm đi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngắn như vậy thời gian, Diệp Thiên muốn có tiến bộ cực lớn là không thực tế. Hắn chỉ là đem chiến lực rèn luyện một cái, vững chắc một cái căn cơ mà thôi. Một ngày này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Côn Ngô Chí Tôn mang theo Diệp Thiên tiến về trong vũ trụ. Mà vũ trụ tất cả đại tộc cũng điều động chí tôn tiến về. Coi như bọn hắn không có phái người tham chiến. Nhưng đại sự như vậy tình dính đến mỗi một cái vũ trụ đại tộc. Bọn hắn tự nhiên muốn đến quan chiến. Mà thần tộc đệ nhất thần chủ cùng ma tộc đệ nhất ma chủ cũng tự mình đến. Chứng kiến trận này tinh hà cấp chi chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh. Trong vũ trụ lỗ đen đến, Diệp Thiên, đến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Côn Ngô Chí Tôn nói, Diệp Thiên liếc nhìn một vòng, cảm ứng được một cỗ cường đại khí tức, rõ ràng là từng vị Chí Tôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi xa, từng đạo vĩ ngạn thân ảnh hiền hiện, Những thân ảnh kia trên người khí tức phảng phất cùng cái vũ trụ này không hợp nhau, nhưng cũng dung nhập vào trong vũ trụ này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những này hẳn là thế lực này chí tôn. Quả nhiên vô cùng cường đại. So Côn Ngô chí tôn còn kinh khủng. Bất quá những này chí tôn chia làm thật nhiều cái thế lực. Lẫn nhau ở giữa khoảng cách hơi xa. Hẳn không phải là phi thường hòa thuận. Diệp Thiên nghĩ thầm, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng. Những thế lực này trước đó cũng không nhận ra. Cũng không phải là một cái vũ trụ kỷ nguyên. Mà là đến từ nhiều cái vũ trụ kỷ nguyên. Bây giờ chỉ là cùng đi đến cái vũ trụ này kỷ nguyên thôi. Bọn hắn có lẽ chỉ là tạm thời hợp thành liên minh. Cũng không có như vậy đoàn kết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đây cũng là bọn hắn một cái thiếu hụt. Nếu không, những này thực lực chân chính đoàn kết lại. Cái vũ trụ này kỷ nguyên vũ trụ các tộc nhóm thì càng phiền toái. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. 12 cái thế lực. Diệp Thiên đoán được. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Theo những này chí tôn chỗ đứng đến xem. Những này chí tôn hết thảy thuộc về 12 cái thế lực. Đương nhiên nơi này xuất hiện cổ lão chí tôn cũng không phải là toàn bộ. Có lẽ vẻn vẹn chỉ là trong đó một phần nhỏ. Nhưng đại khái bên trên, thế lực hẳn là chỉ có 12 cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta tại Minh Vương Thần Điện thời điểm, cái kia khí linh nói qua. Nhóm chúng ta cái vũ trụ này hiện tại là đệ thập tam kỷ nguyên. Như thế tới nói, cái này 10 cái thế lực hẳn là thuộc về 12 cái vũ trụ kỷ nguyên thế lực. Có lẽ là từ 12 cái vũ trụ kỷ nguyên cao cấp nhất chí tôn tạo thành thế lực. Diệp Thiên suy đoán nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, một tòa to lớn lôi đài xuất hiện tại hư không bên trong. Chu vi còn có từng tòa bảo tòa, từng vị chí tôn ngồi tại trên bảo tòa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, phía trước xuất hiện một tên chí tôn, trung niên nam tử bộ dáng. Trên người có quỷ dị đường vân, cùng cực âm khí tức, là thuộc về kia 12 đại thế lực một trong một vị chí tôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giới thiệu một cái, ta là đệ nhất vũ trụ kỷ nguyên nguyên cổ điện người sáng lập. Nguyên cổ chi chủ, lời này vừa nói ra, toàn trường chấn kinh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền Diệp Thiên cũng vạn phần kinh ngạc, hắn thế nhưng là từng tiến vào nguyên cổ điện, còn tại nguyên cổ điện từng thu được kinh người đại cơ duyên. Tỷ như thiên nguyên chân pháp. Cái này thế nhưng là trực chỉ thất giai sinh mệnh vô thượng bí pháp. Nếu là không có dạng này bí pháp, hắn hiện tại xa xa không có như vậy cường đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn còn tại nguyên cổ điện thu được thần cấp độc chú thiên phú. Đây cũng là một môn 10 điểm đáng sợ thiên phú. Có thể nói, một tòa nguyên cổ điện nhường vũ trụ các tộc cũng thu được vô số chỗ tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nghĩ tới, nguyên cổ điện người sáng lập nguyên cổ chi chủ bây giờ vậy mà xuất hiện. Không cảm ứng được một tia khí tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên nhíu mày, hắn không cách nào cảm ứng được nguyên cổ chi chủ cường đại. Rất hiển nhiên nguyên cổ chi chủ tận lực che giấu tự mình khí tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dùng phục chế thiên phú nhìn một chút. Diệp Thiên thầm nghĩ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn hiện tại phục chế thiên phú xem xét phạm vi rất rộng. Xem xét đến nguyên cổ chi chủ chỗ vị trí không là vấn đề. Bạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên trong nháy mắt dùng phục chế thiên phú quét nhìn một cái nguyên cổ chi chủ. Lập tức, Nguyên cổ chi chủ thiên phú tình huống xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì? Nguyên cổ chi chủ vậy mà có được siêu thần cấp không gian thiên phú? Diệp Thiên chấn kinh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không gian thiên phú, siêu thần cấp, ngoại trừ siêu thần cấp không gian thiên phú bên ngoài. Nguyên cổ chi chủ còn có được thần cấp độc chú thiên phú. Cái khác thiên phú lại tương đối như thường. Đều là thường gặp thần cấp thiên phú cùng vô thượng cấp thiên phú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kích động, Diệp Thiên phi thường kích động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn hiện tại mặc dù có được siêu thần cấp thời không thiên phú, nhưng là thứ đẳng siêu thần cấp thời không thiên phú. Nếu là phục chế môn này siêu thần cấp không gian thiên phú, hắn thời không thiên phú lập tức liền sẽ thuế biến trở thành chân chính siêu thần cấp thời không thiên phú. Đến lúc đó, lực chiến đấu của hắn liền sẽ lập tức dẫn tới khó mà tưởng tượng thuế biến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này đến đúng, nếu không nào có cơ hội tiếp xúc đến nguyên cổ chi chủ như vậy nhân vật. Diệp Thiên nghĩ thầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phục chế, Diệp Thiên trong nháy mắt phục chế nguyên cổ chi chủ siêu thần cấp không gian thiên phú. Bất quá hắn không có lập tức dung hợp, tại nhiều như vậy chí tôn đáy mắt bên trong. Nếu là dung hợp siêu thần cấp không gian thiên phú, chẳng phải là lập tức sẽ bại lộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ sau khi trở về lại dung hợp đi. Diệp Thiên quyết định nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, Diệp Thiên lại tra xét cái khác chí tôn thiên phú tình huống. Trong đó một vị rõ ràng là siêu thần cấp thời gian thiên phú. Chỉ tiếc đối với hắn không có tác dụng, ngoại trừ hai loại thiên phú bên ngoài. Nhất làm cho Diệp Thiên hài lòng thiên phú là thần cấp tâm dây lát thiên phú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là một loại hiếm thấy thiên phú. Nhưng từ danh tự lên xem đã cảm thấy cái môn này thiên phú 10 điểm không đơn giản. Cho nên Diệp Thiên cũng phục chế xuống tới. Chờ sau khi trở về lại dung hợp một cái. Thu hoạch siêu thần cấp không gian thiên phú cùng thần cấp tâm dây lát thiên phú. Diệp Thiên tâm tình thật tốt. Yên lặng chờ quyết đấu bắt đầu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.